Chương 1300, huyết cạnh kiếm. Phần 2. Một cái màu đen đầu khô lâu rất nhanh hiện lên cuồng dại khó sửa đổi khống chế đầu kia huyết tinh kiếm ma trên nó, ra khỏi hài hước tiếng cười len ken gợi ý của hệ thống. Huyết tinh kiếm ma bị Ấn Độ người chơi liệt diễm phần tỉnh tử thần chớ chú kỹ năng ảnh hưởng, 10 giây đồng hồ bên trong, nếu như không thể đánh chết Ấn Độ người chơi liệt diễm phần tỉnh, sẽ mất đi toàn bộ lượng máu không hề nghi ngờ. Liệt diễm phần tỉnh cái chiêu bài này kỹ năng như cũ hoa lệ. Kỳ thực, cuồng dại khó sửa đổi lúc đầu cũng không phải thể chất ngăn hồ sơ cực kỳ xuất sắc gần trước kiếm sĩ, chỉ có thể dựa vào chạy chỗ cùng đối phương chu toàn. Liệt diễm phần tỉnh lúc này đây đúng lúc xuất thủ, chẳng khác gì là cứu hắn một lần. Bất quá, làm người ta cảm thấy giật mình là, huyết tinh kiếm ma cừu hận cư nhiên từ cuồng dại khó sửa đổi trên người chuyển tới liệt diễm phần tỉnh trên người, bước nhanh hướng phía nó vọt tới. Cuồng dại khó sửa đổi rất nhanh bánh ít đi, bánh quy lại, một cái băng phong chém cho nó giảm một nửa độ, kể từ đó, nó muốn đuổi kịp liệt diễm phần tỉnh 100% là không thể nào. Mà xem như không chàng hình ma đạo sĩ, liệt diễm phần tỉnh biểu hiện cũng không phải không hơn, rất nhanh, hắn chạy chỗ cơ hồ là xoa đầu này huyết tinh kiếm ma thân thể mà qua, cũng không có thoáng hiện, rất mau đưa mục tiêu tập trung ở tại đang cùng tiểu tĩnh củ kết đầu kêu huyết tinh kiếm ma trên người. Lần nữa cơ múa lên ở trong tay pháp trượng, chỉ thấy cái này pháp trượng trùng toát ra một con gần như trong suốt sắc tay, một bả đẩy về phía đầu này bi thôi hóa, đưa nó thân thể bị đẩy lạc. Hướng phía thang trượt phương hướng không tự chủ được vọt tới hắc ma thủ cái này khống kỹ năng phóng thích có thể nói thỏa đáng không gian số lượng cùng khoảng cách đều tương đối tốt. Hơn nữa, càng khiến người ta khó tin là, kỹ năng này thế mà còn là một cái tá lực đả lực kỹ năng. Đầu này huyết tinh kiếm ma vị trí vừa lúc với liệt diễm phần tỉnh chiêu vị trí cùng bị đang ở đuổi kịp chính mình đầu kia huyết tinh kiếm ma vị trí chuyển một đường thẳng, cho nên, đang ở đuổi theo hắn đầu kia. Huyết tinh kiếm ma cũng không may mắn được chính mình đụng vào, hai cái quái vật cút với nhau, một tia ý thức đập về phía thang trượt được ta không khỏi khen một câu, tốt khống chế liệt diễm phần tỉnh rất có lợi những lời này, mỉm cười. Mà giờ khắc này, những thứ khác đồng đội cũng không có nhàn rỗi. Tiểu tĩnh đã đem công kích mục tiêu chuyển hướng về phía huyết diệt bên kia, mà viễn trình người chơi thì tại bằng lớn độ mạnh yếu hướng phía mới vừa bị hắc ma thủ xua đuổi đầu kia huyết tinh kiếm ma chiêu không thể không nói. Trước mặt tầng này trong người chơi hội tụ khu Á Châu hơn phân nửa đỉnh cấp xạ thủ người chơi, giống như bắn tên tinh chuẩn lạc lam, kỹ năng hàm tiếp thật tốt hoa nở hoa tàn, chạy chỗ vượt trội đêm tối mê. Tinh đều là cao thủ trong cao thủ, đương nhiên, nếu như hơn nữa dự phòng. Cái đội hình này thì càng hoàn mỹ. Huyết tinh kiếm ma phòng ngự vật lý rất cao, cho nên vài cái xạ thủ trên cơ bản đều là đang dùng phá giáp loại kỹ năng bắt chuyện nó, mà tuyển cận đã ở trong đám người bạo ác ngộng chi vũ, bắt đầu cho bọn người kia giảm bớt phòng ngự. Đồng thời, cộng thêm của nàng tán ca kỹ năng cho phép, có thể dùng rất nhiều ngoại quốc minh hữu đều có một loại như một xuân phong cảm giác. Thần chi tay phải thằng nhãi này là một điển hình quái thúc thúc. Rất mau đưa ánh mắt miểu ở tại tuyển cận trên người, tấm tắc, tiểu cô nương đẹp đẽ không nói, kỹ năng cũng như vậy bưu hãn. Tuyển cận chính là lời nói như trước sắc bén, đại thúc, ngươi đối với ta có ý đồ sao? Thần chi tay trái ánh mắt chật vật chuyển tới trên mặt của ta, chỉ thấy ta đang ở ngoài cười nhưng trong không cười. Vì vậy, hắn quả đoán bỏ qua ý nghĩ của chính mình, được rồi, ta chỉ nói là nói mà thôi, không nên tưởng thiệt. Tuyển cận hé miệng cười nói. Vậy chúng ta đổi một trọng tâm câu chuyện, người ID vì sao mấy gọi thần chi tay phải hổ khu chấn động, trên mặt nhất thời đổ mồ hôi, cái này, vấn đề này rất khó trả lời. Tuy là như cũ ở nằm sàn nhà, độc luyến thu vũ nhưng không có nhàn rỗi, lập tức hỏi tới, thôi đi, có cái gì không thể nói một chút coi thôi thần chi tay phải suy nghĩ hồi lâu, ai, ta không biết ta làm như thế nào mở miệng. Liệt diễm phần tình khoát tay nói, thu vũ nữ thần. Ngươi đừng hỏi cái này đại lao lớn, ta tới nội hàm giải thích một chút đi kỳ thực, người này luôn luôn xú thí, ở gặp phải phi ca phía trước, luôn là đem mình thao tác coi là thần cấp, đây là trọng điểm một trong. Sau đó, hắn không phải thuận tay trái. Chúng ta đều bối rối, như thế nội hàm giải thích, chúng ta dù sao cũng phải cân nhắc một hồi đi không lâu sau nhi sau đó, trong đám người bạo tiếng cười, mà thanh nguyên thì lại đến từ ta và cuồng dại khó sửa đổi. Độc luyến thu vũ hí hư nói, cái này hai hèn mọn hàng, ách không phải, là cái này bốn cái hèn mọn hàng. Thần chi tay phải có chút khó hiểu, tại sao là bốn cái còn ngươi nữa cùng liệt diễm phần tình cái này hai hồn đạm được rồi thần chi tay phải quả quyết thầm chấp nhận. Quái vật thực lực cường hãn muốn chết, nhưng là cũng làm lỡ không được chúng ta chế dê ớ, bởi vì ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, càng là chiến đấu kịch liệt, chúng ta thì càng muốn cho thể sắc và tinh thần ung dung, vội vã cuống cuồng dễ dàng đưa tới đầu não cứng ngắc, thường thường cũng là diệt đoàn điểm báo trước. Cái này năm đầu huyết hồn cấp tiểu quái giết cực kỳ cố sức, ngoại trừ thần chi tay phải cái kia một đầu bị hắn tử thần chớ chú khắc chết bên ngoài, còn lại bốn đầu ước chừng mất chúng ta 6 phút thời gian, hết cách rồi, huyết tinh kiếm ma huyết tinh nổi giận chém còn tốt, toái hồn một kích uy lực ngay cả ta cũng không dám cùng với chính diện đụng nhau, nếu như ra khỏi một kích chí mạng, ta cũng chịu không nổi. Cho nên phần lớn thời gian bên trong, chúng ta những chiến sĩ này đều là đang cùng huyết tinh kiếm ma liều mạng chạy chỗ. Cứ như vậy, chúng ta phát ra liền bị hạn chế. Cận chiến nghề nghiệp phát ra bị hạn chế, viễn trình người chơi cũng chỉ có thể dựa vào khống, không thể điên cuồng oanh tạc, như vậy sẽ dính dấp cửu hận. Hơn nữa, huyết tinh kiếm ma di động độ thật nhanh, ở tự thân không có giảm hiệu quả dưới tình huống, di động độ thậm chí so với bằng phẳng Lạc Lam còn nhanh hơn ta trầm giọng nói, mọi người đừng có gấp. Từ từ sẽ đến, đem cái này một mảnh thanh không, xạ thủ nhóm thì có địa phương thả diều. Lạc Lam nói, ca ca, khả năng chúng ta tính toán không thể thực hiện, ngươi xem một chút phía trước ta theo Lạc Lam chỉ dẫn phóng tầm mắt nhìn tới, mi tâm nhất thời vận ở tại một chỗ, ma giờ phúc, phía trước quái quần cư nhưng bất an rối loạn lên, mảng lớn quái vật đang hướng về chúng ta bên này chậm rãi đi về phía trước, dục dịch tầng này mặt đất không có tiên huyết, cũng không cháy. Đỉnh đầu chúng ta bên trên giữ vững 3 tầng lầu mặt trái đã biến mất rồi, chúng ta cũng có thể từ nơi này một. Tầng trên bản đồ lớn thấy rõ ràng tầng này quái vật số lượng. Hình dung như thế nào đây, e rằng một cái từ tương đối chuẩn xác, đó chính là quá nhiều rậm rạp chẳng chịt quái quần tụ tổng thể một cái không hề giống dạng bắt quái trận, 3 tầng trong 3 tầng ngoài, đem ở vào trung tâm vị trí bê dường như ngang nở tầng quyển bao gồm nghiêm nghiêm thật thật. Hơn nữa, cái này B am hiểu sâu binh pháp, hiện tại đang ở điều binh khiển tướng, để cho mình bộ đội liên tục không ngừng từ bắt quái trận chung xông lại. Ta lập tức hiểu, tầng này trên thực tế là mạnh mẽ phó bản, không có nhất định đánh chết độ vì dựa vào, chúng ta sợ rằng không thấy được cuối cùng B, sẽ bị bao phủ ở thiên quân vạn mã bên trong. Cái này cũng rất dễ dàng hiểu thành cái gì cái này phó bản là nửa phong bế phó bản, trước mắt cái này nhiều quái vật. Cực kỳ hiển nhiên không phải chúng ta còn con này một chi đội ngũ có khả năng kích phá, thậm chí tăng thêm minh hữu của chúng ta, 16 người đánh cuối cùng này một tầng, nhân thủ đều không. Phải là rất giàu thừa ta nhắm mắt nói, mọi người nghe cho kỹ, chúng ta cũng không muốn động ở nơi đây, cho nên bây giờ lấy tối cao hỏa lực phát ra, không cần lo lắng ngủm vấn đề, chỉ cần không đồng thời ngủm 5 cá nhân trở lên, băng băng thì có biện pháp đem mọi người từng cái cứu sống đang khi nói chuyện. Lại có tam đầu huyết tinh kiếm ma vây quanh mà giờ khắc này, độc luyến thu vũ cũng đã xuống lại, một cái kiếm hỏa đánh vào một cái đầu kiếm ma trên người, trực tiếp đưa nó đập thành trì trệ. Trạng thái bảo bối cũng không kịp rất nhiều, hàn băng cầm cố khóa lại một cái, băng tỷ hệ nở thuật giảm một cái, trầm giọng nói, liệt diễm phần tình, tay phải, các ngươi tinh linh cũng tốt, triệu hoán thu cũng tốt, tất cả đều bắn trúng hỏa lực cùng ta giết chết một cái. Không muốn cho tiểu phi áp lực quá lớn thần chi tay phải quát khẽ một tiếng, xà thần, đi thôi, giết chết thằng nhãi này liệt diễm phần tình thì sắc mặt ngưng trọng, mị vũ, đi thôi, đi cho quái vật cú lét. Mọi người rất khó cười nữa đi ra, cái chuyện cười này vô cùng băng lãnh, tàn khốc cùng hiện thực giống nhau như lúc. Ta không có ngồi chờ chết, một bên đánh, một bên tiến nhập ngự âm tần đạo, sau khi đi vào trực tiếp quát, tiểu mục. Ngươi thằng nhãi này thật là không có mục thương sững sờ, ca, chúng ta đã ra khỏi, có phải hay không các người không chống nổi ta trực tiếp mở ra ghi hình công năng, ngươi xem một chút đi mục thương nhìn một cái, cả người mục trường khẩu nốc, ca, các ngươi là ở phó bản đây, hay là đang chiến trường đâu làm sao nhiều như vậy quái vật ta nghiến răng nghiến lợi, đây chính là huyết. Tinh tự viện một tầng cuối cùng con mẹ nó, cái này trong tự viện không có hòa thượng. Làm sao toàn bộ đều là lưỡi hái đao ma A lịch hiểm ác ôn cũng chen vào một câu. Huynh đệ, cái này cờ mờ nờ không phải lưỡi hái đao ma, đây là đế long kỵ sĩ đoàn đoan hồn lịch hiểm ác ôn quá sợ hãi, mẹ kiếp, ca à, vậy cuối cùng B có phải hay không vạ lẹn tỉ nổ quỷ hồn tên kiếp nhưng là tình địch của ngươi A ta chửi ầm lên, là em gái ngươi tình địch A ở đâu ra nhiều như vậy thí thoại, nhanh lên cho ca quay lại đây mọi người cùng thiếu. Thiên Ngai giắt tay lại hời hợt nói, e rằng, hiện tại có người có thể giúp chúng ta. Chúng ta bên này chiến sự tuy là khẩn trương muốn chết, nhưng là còn chưa tới ranh giới hỏng mất. Hơn nữa, càng làm cho chúng ta động tâm là, đang ở con thứ 5 huyết tinh kiếm ma ngã xuống đất thời điểm, trên mặt đất truyền đến một tiếng len ken có lực rơi xuống âm thanh, làm người ta không tưởng được là, huyết tinh kiếm ma trong tay thanh kia ba mặt kiếm cư nhiên rất lạc làm khẽ cong thắt lưng đem nhặt lên, không nói hai lời, móc ra một bả giải phong thạch bùm bùm một trận chụp loạn, khoan. Hay nói, loại này giải phong phương thức thật đúng là đặc biệt thích hợp lạc làm loại này cậu thả nha đầu, không đến 2 phút, cái này ba mặt kiếm thuộc tính cư nhiên để cho nàng cho đánh ra đến rồi kết quả, mọi người không nhìn đừng lo, sau khi xem, đều không khỏi thổn thức. Huyết cảnh kiếm phẩm cấp, huyết vực B cấp trang bị loại hình, trưởng kiếm sứ dùng đẳng cấp, 215 cấp thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 10.000-12.000 phụ gia điểm số, lực lượng 42 ho ho mẫn tiệp 21 ho ho thể chất 42 ho ho giải phong thuộc tính, lượng máu 25.000 tỷ lệ bạo kích 15% công kích độ 10% hấp huyết thuộc tính 12% phá vỡ thuộc tính 12N chương 1.300, huyết cảnh kiếm A.